Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biện Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 399, Misty Chan lướt sóng tú, 399, Misty Chan lướt sóng tú, giống giống, ô, nhân Chan, cố lên, nhân Chan, ngươi là tuyệt nhất, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Du thuyền bên này người xem nhiệt tình vì mình bằng hữu cố lên tiếng ủng hộ. Nhìn bên cạnh mấy cái này nhiệt tình người xem. Busora, Kinsawara vì hai nữ cố lên thanh âm. Hoàn toàn bị úp tới. Busora nghĩ đến muốn hay không dùng siêu năng lực. Đem hắn cố lên âm thanh phóng đại một điểm. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy quá xấu hổ. Cuối cùng vẫn là bỏ đi quyết định này. Mỗi năm một lần Porta Vista lướt sóng giải thi đấu. Hiện tại chính thức bắt đầu. Hiện tại mời tổ thứ nhất tuyển thủ dự thi chuẩn bị sẵn sàng. Du thuyền bên trên người xem. Mời thỏa thích gieo hò đi. Giống, hai chiếc mô tô thuyền chở số 1. Số 2 tuyển thủ dự thi. Đến mở đầu tuyến bắt đầu chuẩn bị. Bình thường trên biển tiệc tùng. Lướt sóng đều là mô tô thuyền kéo lấy lướt sóng người hướng đầu sóng đuổi theo. Bất quá trước mắt chính quy tranh tài. Mô tô thuyền đem hai vị tuyển thủ dự thi trở đến mở đầu tuyến về sau. Liền đồng loạt rút lui. Hai vị tuyển thủ dự thi ôm lấy ván lướt sóng nhảy vào hải lý. Riêng phần mình rất ăn ý ném ra ngoài Pokebo thả ra Pokemon. Vòng thứ nhất tiết đoạt sóng chủ yếu liều chính là tuyển thủ đối với mình Pokemon vận dụng. Còn có riêng phần mình Pokemon thực lực. Misty tỷ vậy mà tại tổ thứ nhất à. Kinsawara nhìn thấy Misty tại tổ thứ nhất. Không khỏi hơi kinh ngạc. Màu thủy lam ấn có sai đắc đồ án ván lướt sóng. Một thân màu cam đồ tắm. Lúc này Misty đem bình thường ghim lên tới tóc buông xuống. Một đầu hơi cuộn màu cam mái tóc giống Vermilion City trời chiều đồng dạng mỹ lệ. Busora lúc này cách thật ra cũng đã ngây dại. Misty đối thủ đồng dạng là một người nữ sinh. Màu lúa mì khỏe mạnh màu da phảng phất tại nhắc nhở tất cả mọi người. Nàng là một cái trường kỳ trà trộn bờ biển lướt sóng mỹ thiếu nữ. Song phương đã thả ra riêng phần mình Pokemon. Màu lúa mì làn da mỹ thiếu nữ phái ra là một con Gawk. Hai chân đứng thẳng làn da màu xanh nước biển. Cái trán có một viên màu đỏ vàng viên châu bảo thạch. Ánh mắt tự tin để một bên Misty cũng không khỏi bị vòng phấn. Bất quá chúng ta là sẽ không thua. Đúng không, Gyarados? Hai ngày này vội vàng nhỏ Lavesta sự tình. Busora thật không có chú ý. Misty huấn luyện dự thi Pokemon, vậy mà không phải Steril, Mario, Seeking bên trong bất luận cái gì một con, mà là trước đó tại Lavender thao kính hồ thu phục con kia Gyarados thủ lĩnh. Xem ra Misty nàng đừng không nhiều đã vượt qua đối Gyarados sợ hãi. Đối với kết quả này, Busora lộ ra vô cùng vui mừng. Gyarados mặc dù bị điện giật hệ Pokemon 4 lần khắc chế, nhưng là vẫn như cũ không thể thay đổi nó là một con tương đương đáng giá bồi dưỡng Pokemon sự thật. Này, tuyển thủ dự thi ai vào chỗ nấy? Chuẩn bị, phương xa biển trời đụng vào nhau chỗ đã nổi lên một đầu bạch tuyến. Bấm thời cơ tốt tranh tài trọng tài phát ra bắt đầu chỉ lệnh. Hiệu lệnh thương một vang. Đứng tại ván lướt sóng bên trên song phương, trong nháy mắt cho riêng phần mình Pokemon hạ đạt chỉ lệnh. Gyarados, sông, Gawk, sử dụng sớp, lướt sóng, màu lúa mì làn da thiếu nữ, cùng Gawk cùng một chỗ đứng tại ván lướt sóng bên trên. Huấn luyện ra chỉ lệnh một phát ra, chỉ thấy Gawk trên trán kim hồng bảo thạch huỳnh quang chợt thả. Một cái cao cao đầu sóng nâng thiếu nữ ván lướt sóng. Hướng phương xa càng ngày càng tới gần sóng phóng đi. Nhưng mà Misty bên này càng thêm trực tiếp. Misty bán cung lấy thân thể đứng tại ván lướt sóng bên trên. bắt lấy một đầu buộc tại Gyarados vây lưng bên trên dẫn dây thừng. Misty chỉ lệnh một chút đạt. Gyarados toàn thân khí thế cuồng bạo dị thường, giống hải thần chinh chiến tứ hải lúc dưới thân tọa kỵ. Kéo lấy Misty, một tiếng ầm vang liền xông ra ngoài. Du thuyền bên trên người xem chỉ thấy một đầu lăn lộn bạch tuyến lưu lạc. Gawak lướt sóng tốc độ so với Gyarados dù động tốc độ chậm nhiều lắm. Chủ sự Phương cố ý trở lại tới một khoảng cách lớn, cho hai cái tuyển thủ dự thi làm truy đuổi cạnh tranh. Nhưng mà Misty từ vừa mới bắt đầu liền trực tiếp hiện lên ưu thế tuyệt đối nghiền ép đối thủ. Zat nhìn xem tuyệt sóng mà đi chỉ còn lại một cái bóng lưng Misty. Ván lướt sóng bên trên Gawak không khỏi phát ra cạc cạc xấu hổ gọi tiếng. Vòng thứ nhất tiết đoạt sóng. Đến từ Cerulean City số 2 tuyển thủ Misty, dùng tuyệt đối ưu thế đạt được thắng lợi. Hiện tại cái thứ nhất sóng thuộc về Misty tuyển thủ. Nàng tiếp xuống lại sẽ có như thế nào biểu hiện xuất sắc đâu. Sóng đến rồi. Gyarados éo lấy Misty hướng sóng lớn phóng đi. Mà phương xa sóng lớn đồng dạng trùng trùng điệp điệp cuồn cuộn lấy vọt tới. Tại khoảng cách sóng còn có chừng 5 mét, Misty đưa tới trong tay dẫn dắt dây thừng, mà Gyarados cũng trước tiên sâu lặn xuống trong biển rộng, không ảnh hưởng Misty tiếp xuống lướt sóng, mà gặp Misty dẫm lên ván lướt sóng trèo lên sóng sống lưng số 1 tuyển thủ cùng Gawak. Ở phương xa sớm ngừng lại, đoạt sóng sau khi thất bại. Chờ Misty xông xong cái này sóng sau cái thứ hai sóng mới thuộc về nàng. Bởi vậy hiện tại nàng chỉ cần đứng ngoài quan sát là được rồi. Đoạt sóng khâu phân cũng không nhiều. Vòng thứ hai tiết lướt sóng mới là phân giá trị đầu to. Mặc dù đoạt sóng khâu lạc hậu, nhưng là cuối cùng ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Bằng vào Gyarados lôi kéo quán tính vọt tới trước lực lượng. Misty nửa cong cong thân thể, dưới chân khống chế ván lướt sóng, rất phiêu giật xông lên sóng phong. Lướt sóng tranh tài áp dụng đều là nhược điểm, mà không phải tại sóng trên đỉnh lướt sóng dài ván lướt sóng. Xông lên sóng phong là một cái ngắn ngủi ngưng lại về sau. Misty nghiêng về phía trước, lấy thân thể dẫm lên ván lướt sóng đáp xuống. Tại sóng cuốn chúng trên dưới không ngừng lướt đi, động tác thành thạo mà phiêu giật, không hiểu bên trong cho người ta một loại tương đương rõ ràng mỹ cảm. Đợi ở phía xa đứng ngoài quan sát số 1 tuyển thủ, nguyên bản lòng có không phục biểu lộ, gặp Misty thành thạo kỹ xảo cùng rất có mỹ cảm tứ chi động tác. Sắc mặt thời gian dần qua ngưng trọng lên, nàng là Porta Vista thành phố người địa phương, từ nhỏ tại bờ biển lớn lên, bơi lội, lặn xuống nước, lướt sóng là nàng sở trường nhất, mặc dù tổ thứ nhất ra sân, cũng không đại biểu nàng thực lực yếu, vừa vặn tương phản, thực lực của nàng lần này tất cả lướt sóng giải thi đấu tuyển thủ bên trong, tuyệt đối là xếp hàng đầu. Tổ thứ nhất ra sân chỉ là rút thăm ngẫu nhiên quất chúng mà thôi. Cái này cũng không đại biểu cái gì. Vừa rồi ra sân núi kêu biển gầm cố lên âm thanh. Nàng có tự tin trong đó có 90% là cho nàng. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Ao ao, sóng lớn không ngừng mà hướng phía trước lăn. Busora đầy tai đều nhét đầy lấy gió tê minh. Mét hò hét. Tuổi trẻ mà giàu có tinh thần phấn chấn biển, giống như một cái sinh ra liền tham luyến chơi đùa, không chịu cô đơn hài tử. Bất quá cái này bướng bỉnh ra hỏa, tại Misty dưới chân lại có vẻ như thế ôn thuần, ván lướt sóng tại sóng sống lưng bên trên vù vù hoạt động. Thành thạo không tấm kỹ xảo làm cho người ta vô hạn mỹ cảm. Lướt sóng là lấy sóng biển làm động lực cực hạn vận động. Lướt sóng người ở trong biển có thích hợp sóng biển địa phương nằm sấp hoặc ngồi tại ván lướt sóng. Bên trên chờ đợi, làm thích hợp sóng biển dần dần đến gần thời điểm. Lướt sóng người điều chỉnh tấm đầu phương hướng, nằm sấp tại ván lướt sóng bên trên thuận sóng biển phương hướng vẩy nước. cho ván lướt sóng đầy đủ tốc độ làm ván lướt sóng bảo trì tại sóng biển phía trước. Làm sóng biển thôi động ván lướt sóng hoạt động lúc lướt sóng người đứng người lên thể. Hai chân trước sau tự nhiên đứng thẳng. Hai gối hơi cong, lợi dụng thân thể trọng tâm. Bả vai cùng chân sau khống chế ván lướt sóng hướng đi. Lướt sóng có thể để người ta quên mất phiền não. Thể nghiệm lần lượt cùng sóng biển vật lộn. Rong ruổi tại sóng biển bên trên khoái cảm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.